Trái tim này nhớ em. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Chính cứ ngồi trong phòng thơ thần không thì ra mộ cô ngồi uống rượu cả đời này anh phải sống trong dằn vặt, đau khổ. Hôm nay là 29 Tết, còn một ngày nữa là giao thừa. Vẫn như mọi khi anh đi ra mộ cô, hôm nay anh không uống rượu. Anh ngồi cạnh mộ cô thở dài tâm sự trong lòng mình. An Bình, anh tệ thật đúng không? Bé con, ba xin lỗi. Ba tệ thật, ba đã không hay biết sự hiện diện của con. Ba đã không chăm sóc tốt cho con, lại còn vô tình hại chết con. Ba xin lỗi, An Bình, thật xin lỗi. Anh không nên làm tổn thương em. Anh nhớ em, anh thật sự không ổn khi không có em bên cạnh. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt vậy mà đến cuối cùng anh lại đẩy em và con đến cửa của tử thần. Nhất Chính vừa khóc vừa nói, anh khóc rất nhiều. Anh viết những gì anh nói vào một tờ giấy sau đó bỏ vào túi áo vest. Anh đập nát chai rượu đang uống rang rỡ, bị Hạ An Lâm cướp để phía dưới gốc cây. Anh dùng mảnh thủy tinh để tự kết thúc cuộc sống của mình. Tại Hạ gia, bánh bao à, ngoan nha, mẹ thương. Tiếng bánh bao khóc càng ngày càng lớn khiến cho Hạ An Bình lo lắng. Bánh bao bình thường rất ngoan, chỉ cần no bụng là ngủ. Không hiểu sao, hôm nay khóc đến khàn cả giọng rồi mà vẫn không nín. Bánh bao được gần 3 tháng tuổi là con trai của cô và Nhất Chính. Cô kiểm tra bỉm, đo nhiệt kế cho bánh bao rõ ràng là không có bị gì. Nhưng không hiểu sao bánh bao lại khóc nhiều như vậy. Bánh bao khóc quấy suốt đêm khiến cho Hạ An Bình mệt mỏi. Hạ phu nhân giúp cô giữ bánh bao để cho cô nghỉ ngơi. Cô vừa đặt lưng xuống giường thì nghe tiếng xe ở dưới nhà, biết là Hạ An Lâm về nên cô định xuống nhờ anh chở bánh bao đi khám bệnh xem thế nào mà quấy cả đêm. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Hạ An Lâm hốt hoảng chạy vào. Hạ lão gia thấy anh gấp gáp liền hỏi, An Lâm, có chuyện gì mà con chạy như ma đuổi thế? Hạ An Lâm hốt hoảng hỏi, chú thím đã đọc tin tức sáng nay chưa ạ? Hạ lão gia im lặng lắc đầu. Hạ An Lâm liền thông báo tin dữ, Vương Nhất Chính tự sát ở mộ của An Bình đêm qua, đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hạ An Bình đứng trên cầu thang nghe rõ từng chữ một, cô bây giờ thật sự không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Không, Hạ lão gia thấy An Bình ngồi ôm lấy đầu ở cầu thang thì vội chạy lại an ủi cô. Hạ An Bình khóc không thành tiếng, không giữ nổi bình tĩnh hỏi lại Hạ lão gia. Cha, những gì anh An Lâm nói là giả thôi đúng không? Nhất Chính, anh ấy vẫn khỏe mạnh mà đúng không? Hạ lão gia tuy đau lòng nhưng ông luôn dạy cho An Bình đối diện với sự thật. Những lời An Lâm nói tất cả đều là sự thật. Hạ An Bình chạy thật nhanh lên phòng, chốt chặt cửa lại. Cô mở điện thoại lên xem thì thấy tin tức đó là thật. Hình ảnh phóng viên chụp được là anh đang nằm ngay bên mộ cô và nằm trên một vũng máu. Cô cứ ngỡ quyết định của mình sẽ giải thoát cho cả hai, thật không ngờ lại khiến anh trở nên như vậy. Cô bị Hạ lão gia ngăn cản không cho đến bệnh viện. Ông hứa với cô là đích thân ông sẽ đi đến đó mới khiến Hạ An Bình ngoan ngoãn nghe lời. Sau việc của Hạ An Bình, tuy hai nhà không còn qua lại nhiều nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp với nhau. Vì vốn dĩ hai vợ chồng Vương phu nhân rất thương con gái ông. Cách chương.